Chương 1786, Thôn Giã Truyền Thuyết. Chu Phàm cùng Lâm Vô Nhai ba người rất nhanh liền nhìn thấy còn muốn hỏi ba người. Ba người này một cái là lão nhân trong thôn, lão nhân chỉ là một phàm nhân, hắn cặp kia đục ngầu mắt mang theo mở mịt cùng một tia sợ hãi. Còn có hai người là thôn chính cùng trong thôn một cái võ giả. Thôn chính cùng võ giả cũng không biết Chu Phàm bốn người lai lịch, nhưng minh bạch đây tuyệt đối là khó lường đại nhân vật, dù sao cửa thôn chi kia cường đại thăm dò đội thế nhưng là đối ba người này nói gì nghe nấy. Thôn chính cùng trà một thôn võ giả trong nội tâm tràn ngập lo lắng, Càn Quốc bị diệt bọn hắn là biết đến, hình như người còn sống sót không nhiều, nhưng quốc gia bị diệt, đối bọn hắn đến nói lại ý vị như thế nào đâu. Bốn vị này đại nhân tại sao muốn đến thôn bên trong đến đều ngồi đi, đừng sợ, chúng ta chỉ là đến hỉ hệ u do một ít chuyện. Lâm Vô Nhai mặt lộ nụ cười nói, Chu Phàm hiện tại vẫn là không hiểu ra sao, nhưng hắn vẫn là kiềm chế lại tính tình, kiên nhẫn chờ đợi. Quỷ táng quan tại hắn vào thôn thời điểm, lại trở nên nhỏ như hạt gạo, hắn cũng không biết quỷ táng quan vì cái gì tại nhiều người địa phương liền thu nhỏ, nhưng bây giờ không phải quan tâm những chuyện này thời điểm, hắn quan tâm hơn chính là vì cái gì Lâm Vô Nhai bọn hắn nói Liệp Phong Lượng sẽ đang chết sau một nén hương phục sinh, mà lại sẽ trở nên so trước đó còn mạnh hơn gấp đôi. Mạnh gấp đôi Liệp Phong Lượng, đạo phủ cảnh ứng phó cu nở dê không dê ra nở dê. Các ngươi nói cho ta nghe một chút phong thần cố sự. Lâm Vô Nhai không nói nhảm trực tiếp hỏi. Phong thần Chu Phàm rất bình tĩnh, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này, nghe tựa hồ là một loại nào đó thần chỉ. Thúc công, ngươi đối cái này quen thuộc nhất, liền cho bốn vị đại nhân nói một chút. Thôn chính vội nói. Đây cũng là lão nhân này bị mang tới nguyên nhân. Bốn vị đại nhân. Lão nhân kia thở dài nói, phong thần cố sự ta đã cho thăm dò đội nói một lần. Các ngươi muốn biết hỏi bọn hắn liền tốt, cần gì lại muốn cho ta lão nhân này nói một lần đâu. Thúc công thôn chính sắc mặt phát khổ, hắn vừa định mở miệng, lại bị Lâm Vô Nhai cười ngắt lời nói, lão nhân gia này, từ thăm dò đội thuật lại vẫn là không bằng chính thai nghe ngươi nói, cho nên vẫn là phiền phức lão nhân gia lặp lại lần nữa. Lâm Vô Nhai dáng tươi cười hiền lành, lão nhân đè xuống trong lòng bối rối nói, vậy ta lặp lại lần nữa tốt, phong thần nghe đồn chính là chúng ta trong thôn nhiều đời lưu truyền tới nay. Nó là chúng ta thôn thủ hộ thần, nhưng cũng là rất hung ác thần linh, chúng ta chỉ có thành tâm bái tế nó mới có thể bảo hộ trà một thôn, nếu là không thành tâm bái tế, vậy nó liền sẽ đem chúng ta thôn tất cả mọi người ăn hết. Phong thần ở trên trời tung bay, nó nhìn xuống mặt đất, không màu vô hình lấy người làm thức ăn, nếu như nó cờ ơn ở, nó thậm chí có thể trong vòng một đêm thổi khắp toàn bộ quốc gia, lợi dụng phong thủ, đem toàn bộ sinh linh ăn hết. Chu Phàm nghe lấy lao nhân giảng thuật. Trong nội tâm hắn có loại cảm giác không rét mà run, bởi vì lão nhân kia giảng thuật đang cùng cái kia biến dị Liệp Phong Lượng không có khác nhau, chỉ là cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông lão nhân vì cái gì liền biết biến dị. Liệp Phong Lượng năng lực chẳng lẽ cái này Liệp Phong Lượng đã sớm tại Càn Quốc tồn tại, cho nên mới sẽ lưu lại dạng này truyền thuyết cố sự thế giới này bởi vì quái dị tồn tại, một chút rớt lại phía sau thôn khó tránh khỏi sẽ tê bái đủ loại thần linh. Mà những thần linh này thường thường là lấy quái dị là nguyên hình đắp nạn. Nếu như biến dị Liệp Phong Lượng đã sớm tồn tại, Càn Quốc cùng Huyền Thánh Môn một chút cũng không có phát giác Liệp Phong Lượng một mực không có nháo sự sao, cái này có chút không thể nào nói nổi, Liệp Phong Lượng không có khả năng một mực không có nháo sự. Tiên tổ cửu tử nhất sinh, trải qua muôn vàn khó khăn mới đến phong thần tán đồng, chỉ cần thành tâm tế bái, phong thần sẽ không ăn trà một thôn người, đồng thời sẽ bảo hộ trà một thôn. Lão nhân nói xong phong thần cố sự. Nếu không phải là Liệp Phong Lượng diệt đi Càn Quốc phía trước, cái này phong thần chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông thôn giã cố sự, cũng không có cái gì nếu không được địa phương, nhưng bây giờ nghe lại có vẻ có chút quỷ dị. Thi Thế Hùng hỏi, thôn các ngươi lọt vào nguy hiểm lúc, cái kia phong thần xuất hiện qua sao đại nhân, cái này sao có thể? Thôn chính lắc đầu nói, đây chẳng qua là trong thôn tế bái thần linh, cũng không có hiện thân qua. Trà Mục thôn người võ giả kia cũng là nói, đúng nha, có quái dị tập kích đều là chúng ta những người này liều mạng giải quyết. Hai người các ngươi chớ nói nhảm. Lão nhân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, phong thần ở trên trời phù hộ chúng ta, nếu không các ngươi làm sao có thể lần lượt đánh bại quái dị, thôn cũng vô pháp còn sống sót. Hiển nhiên thôn chính cùng võ giả hai mặt nhìn nhau, nhưng không có phản bác, dù sao đây chính là Trà Mục thôn một mực bái thần. Bình thường nếu là gặp phải nguy hiểm, đều là tại trong lòng thành kính cầu phong thần phù hộ, không có chút nào tin là không thể nào. Lao nhân gia. Chu Phàm hỏi, cái kia phong thần hình dạng thế nào? Phong thần mọc ra rất nhiều con mắt, nó từ vô số con mắt tạo thành, cái này khiến nó có thể biết rõ trên mặt đất phát sinh tất cả mọi chuyện, nó gió sẽ từ con mắt phun ra ngoài. Trà Mộc thôn lão nhân cẩn thận miêu tả. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, cái này cùng hắn gặp phải cái kia liệp phong lượng quả thực giống nhau như lúc. Cái này Trà Mộc thôn là chuyện gì xảy ra? Biết rõ thôn các ngươi có bao nhiêu năm lịch sử sao? Thang lão hỏi. Thôn chính trả lời, thôn chúng ta có ghi chép đến nay, đã là 227 năm. 227 năm, nếu như là Chu Phàm lấy trước kia cái thế giới, thôn này khả năng đã sớm không biết biến thành bộ rắn gì, nhưng quái dị hoành hành thế giới này, nhân khẩu bảo trì không thay đổi cũng không tệ, nếu như không phải gặp phải quá lớn tai nạn, nếu không phải là võ giả, ở bên ngoài đồng dạng nửa bước khó đi, thôn này vẫn dạng này bảo tồn lại, đây không đáng gì chuyện kỳ quái. Phong thần có thể giết chết sao? Chu Phàm hỏi. Các ngươi sao có thể nói loại này? Bất kính Trà Mộc thôn lão nhân có chút kích động nói, các ngươi phía trước thăm dò đội cứ như vậy hỏi, đây là sẽ chọc giận phong thần, đây là thần, thần làm sao có thể bị giết chết? Phong thần liền tính cùng cái khác thần tranh đấu, liền tính bị đánh tan, nhưng gió thế nhưng là vô hình, giết không chết, nó sẽ tại sau một nén nhang, so trước đó còn cường đại hơn gấp đôi trở về. Một lần lại một lần, không ngừng tuần hoàn mạnh lên, cho đến đem mặt khắc thần linh cưỡng chế di rời hoặc giết chết, phong thần là mạnh nhất. Chu Phàm trái tim nhảy lên kịch liệt, hắn giờ mới hiểu được Lâm Vô Nhai phía trước vì cái gì nói liệp phong lượng khả năng sẽ tiếp tục còn sống trở về. Nếu như thật giống như lão nhân kia nói như vậy, cái này liệp phong lượng có thể một lần phục sinh, đồng thời sẽ trở nên so trước một lần cường đại gấp đôi, vậy ai giết chết được nó? Cái này sao có thể? Nếu là nó mạnh lên là không cực hạn, vậy thế giới này sớm đã bị nó hủy đi. Thi thế Hùng lông mày nhíu lên, hắn không thích lao nhân kia nói lời này, để trong nội tâm hắn cảm thấy khó mà hình dung rét lạnh. Ngươi cho rằng đây là người sao? Trà Mộc thôn lão nhân trở nên càng thêm kích động nói, đây là thần, thần đương nhiên không gì làm không được, không thể dùng chúng ta những phàm nhân này ánh mắt đến bình đẳng đối đãi. Thúc công, đừng nói. Thôn chính gấp giọng nói, hắn lại đối Chu Phàm bọn hắn cười, bốn vị đại nhân. Thật xin lỗi, thúc công hắn là trong thôn tế sư. Tế sư chính là chủ trì thần linh tế tự người, đồng dạng từ trong thôn đức cao vọng trọng lao nhân phụ trách, tế sư đương nhiên cũng là thần linh thành tín nhất tín đồ. Chu Phàm bốn người đều là lắc đầu biểu thị không quan hệ, nhưng bọn hắn cảm thấy rất khó chịu, giống như bị một trận âm lanh gió lượn lờ.